Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Ta là muốn trở thành trừ quỷ vương nam nhân. Lắp phi, hắn là lắp phi. Nương pháo bổng tử thanh niên kêu to, trong mắt chừng phải tuôn ra. Trái ác quỷ, hắn là trái ác quỷ năng lực giả. Lilith trên mặt che kín rung động. Vua hải tặc, một gió lớn mị toàn thế giới anime, cho dù là tại Hàn Quốc cũng là 10 điểm được hoan nghênh. Cơ hồ tất cả thanh thiếu niên cũng nhìn qua. Hiện tại cách đó không xa hình ảnh, làm cho ở đây bao quát Lilith ở bên trong, tất cả mọi người là ngốc sửng sốt, rung động không thôi. Kia là súng máy cao su a, lắp phi súng máy cao su. Giờ phút này hiện ra tại mọi người cảnh tượng trước mắt. Kinh ngạc lòng người, một người đầu trọc dầu mỡ trung niên đại thúc. Hắn mang theo một đỉnh mũ rơm, thân thể giống như là cao su làm, có thể vô hạn mở rộng. Hắn ở nhờ cao su co giãn, điên cuồng rung động hai tay, đánh ra tương tự súng máy hiệu quả. Một bên khác, nữ lệ quỷ gầm thét liên tục, tóc đen múa, cũng giống súng máy rung động, công hướng lão Trần, cả hai kịch liệt đối oanh. Đó là cái thần kỳ hình ảnh, một người một quỷ, một cái ở trên trời một cái tại đất bên trên, phân biệt sử xuất súng máy cao su cùng tóc súng máy. Điên cuồng sống mái với nhau, cuồng bạo thế công dưới, âm khí tứ ngược, cát bay đá chạy. Lúc trước, lão Trần sử xuất cao su cơ quan một khắc, không chỉ là bổng tử bọn thất thần, liền nữ, lệ quỷ đều là ngốc trẻ. Đinh, nữ lệ quỷ mộng bước, ta tào, lắp phi, kia là lắp phi. Lắp phi đối ta cái này quỷ xuất thủ, thuộc tính cộng một. Đừng nhìn nữ lệ quỷ là quỷ, nhưng nàng trước người cũng là người, hơn nữa còn là cái ưa thích anime anime mê. Làm một anime mê, nàng tự nhiên nhìn qua tam đại dân công manga, nhận ra lão Trần thủ đoạn. Cái này mẹ nó không phải lắp phi sao? Ngẩng đầu nhìn về phía đánh ra súng máy cao su lão Trần, kia dầu mỡ đầu trọc, trung niên đại thúc bộ dáng, cùng treo ở trên cổ mũ rơm, nữ lệ quỷ một mặt quỷ dị. Đinh, nữ lệ quỷ rung động, nguyên lai lắp phi luôn cái dạng này sao? Trở nên tốt dầu mỡ a, thuộc tính cộng một phốp, ngắn ngủi thất thần, nữ lệ quỷ bị lão Trần súng máy cao su đánh trúng, bay rớt ra ngoài. Lão Trần không do dự, thừa cơ đuổi kịp, lâm đến nữ quỷ trước mặt. Lão Trần đem chân hướng ngay phía trên duỗi ra, nó chân cao su kéo dài thượng thiên, sau đó một hơi hướng phía dưới vung đánh mà xuống, đánh tới hướng nữ lệ quỷ. Nữ lệ quỷ con người đột nhiên co lại, trơ mắt nhìn xem lão Trần chân tại trong mắt phóng đại nện xuống. Đinh, nữ lệ quỷ chấn kinh, đây là cao su chiến phủ, thuộc tính cộng một, cao su chiến phủ, rơi xuống. Lão Trần hô to lên tiếng, ta hành trình là tinh thần đại hải. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn chằm chằm nữ lệ quỷ nửa người dưới, tựa hồ muốn nhìn hướng trong đám đó, tinh thần đại hải. Đinh, nữ lệ quỷ muốn mắng người, chinh phục em gái ngươi a. Thuộc tính cộng một, đại địa lấy nữ lệ quỷ làm trung tâm hạ xuống, loạn thạch vẩy ra, uy lực vô cùng kinh khủng, cực giống lắp phi sử xuất cao su chiến phủ uy lực, khói tràn ngập, đại địa rung động. Lão Trần kia sử xuất cao su chiến phủ thân ảnh, in dấu thật sâu khắc ở kim mẫn cơ trong lòng mọi người. Kia là cao su chiến phủ, hắn sẽ không thật sự là lắp phi a? Không rõ chân tướng bảy tên bổng tử thanh niên, vị kia nước Mỹ du học trở về Hàn Chiết Ngạn Hương vị. Hẳn là đi, nương pháo thanh niên không dám khẳng định, nhưng cũng không có phủ định. Khác một tên thanh niên thì là khẳng định nói, lắp phi, đây tuyệt đối là lắp phi. Các người không nhìn thấy hắn sử xuất chiêu thức chính là lắp phi dùng à? cái khác thanh niên nam nữ cũng là không sai biệt lắm. Có là tin tưởng vững chắc kia là Lắp Phi, có thì là hoài nghi. Không một người không đi phủ định đây không phải là Lắp Phi. Tối nay chuyện phát sinh đơn giản quá phá vỡ bọn hắn tam quan. Đầu tiên là quỷ xuất hiện, sau đó lại xuất hiện một cái cầm roi ra nhìn như có thể đuổi quỷ người. Hiện tại lại xuất hiện một cái hư hư thực thực cao su trái ác quỷ năng lực giả. Liên tiếp sự tình, Hàn Triết Ngạn các loại bổng tử thanh niên đã hoài nghi nhân sinh. Cảm thấy sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cho rằng cái kia trung niên dầu mỡ đại thúc là Lắp Phi cũng không phải không có khả năng. Kim Mẫn Cơ khóe miệng co giật, đồng dạng một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Lắp Phi không làm hải tặc à nha. Cái kia đi đuổi quỷ nhân sĩ à nha. Không khỏi, Kim Mẫn Cơ não bổ ra một cái thao đản hình ảnh. Kia là tại một chiếc tên bên ngoài, Vạn Lý Dương Quang Thuyền, trên thuyền hải tặc. Vạn Lý Dương Quang Thuyền đi thuyền tại trên đại dương bao la. Đang hướng về châu Á đại lục tới gần. Cái này thời điểm, mang theo mũ rơm Lắp Phi. Hắn đứng tại Vạn Lý Dương Quang Thuyền đầu thuyền bên trên. Hai tay giơ cao hướng lên trời. Giơ thẳng lên trời hô lớn. Ta không làm vua hải tặc a. Ta là muốn trở thành trừ quỷ vương nam nhân. Một bên khác, trước đây không lâu mới từ Vương Bình trong miệng biết được đuổi quỷ giới sự tình Lilith. Rất kích động chỉ hướng đang cùng nữ lệ quỷ đối chiến lão. Kinh ngạc nói, mẹ, Lắp Phi cũng là đuổi quỷ nhân sĩ à. Oanh, nữ lệ quỷ theo lõm mặt đất leo ra, nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đầy trời múa, kéo vươn hướng lão Trần. Lão Trần không cam lòng yếu thế liên tiếp sử xuất súng máy cao su. Đối với lão Trần vừa rồi lời nói, nàng 10 điểm phẫn nộ, một mà tiếp bị trêu chọc lửa giận như núi lửa phun trào. Đinh, nữ lệ quỷ uẩn nộ, vua hải tặc chinh phục mẹ nó cái tinh thần đại hải đâu. Cút cho ta hồi trở lại thế giới mới đi thôi, thuộc tính cộng một tóc đen múa, súng máy cao su bắn phá. Cường cường chém giết, điếc tai kịch đấu âm thanh bên tai không dứt, tràng diện rung động lòng người, một người một quỷ đánh có đến có hồi trở lại. Lão Trần đúng như Lắp Phi, cao su chiêu thức tầng tầng lớp lớp, liền ba cản cũng dùng đến. Ba cản, lão Trần hướng về phía tay thổi, tay lập tức trở nên rất lớn, âm âm, to lớn lão vị tay oanh ra. Nữ lệ quỷ giống to, tóc đen từng chiếc bay lên ngưng tụ thành một cái to lớn tóc đen tấm chắn. Ngăn cản lão Trần công kích, cả hai chiến đấu, có thể xưng đặc sắc tuyệt luân, so 3D phim hăng hái nhiều, rất có đánh vào thị giác lực, xem ngốc Hàn Triết Ngạn các loại thanh niên, liền kia Kim Mẫn Cơ đều là ngây ra như phỗng, sững sờ ở bên kia cùng cái ngốc bức đồng dạng. Tốt nửa ngày, Kim Mẫn Cơ cả kinh nói, a tây đi, đây không phải đuổi quỷ. Hắn xem như nhìn ra, cái này mẹ nó ở đâu là đuổi quỷ. Cái này căn bản chính là hai cái trái ác quỷ năng lực giả tại chiến đấu a. Một cái là phục dụng cao su trái cây cao su năng lực giả. Một cái khác hẳn là phục tóc trái cây tóc năng lực giả. Hiện tại Kim Mẫn Cơ có loại xúc động. Không nhịn được muốn đối mọi người tại đây hô to. Nhanh, nhanh đi cầm hải lâu thạch chế phục phía trước kia hai cái trái ác quỷ năng lực giả. Trừ Kim Mẫn, Cơ là loại này cái nhìn. Hàn Triết Ngạn mấy người cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Ta minh bạch, thế giới này không có quỷ. Hàn Triết Ngạn giật mình nói. Đúng, trên thế giới này không có quỷ. Nương pháo thanh niên phụ họa. Mặt khác thanh niên nam nữ cũng là nhao nhao lên tiếng, ta hiểu. Trên thế giới này không có quỷ, chỉ có trái ác quỷ năng lực giả. Trái ác quỷ là tồn tại. Kia nữ quỷ căn bản không phải nữ quỷ, kia là trái ác quỷ năng lực giả. Tên nữ quỷ đó đến cùng là cái gì trái ác quỷ năng lực? thế mà có thể cùng Luffy chém giết lâu như vậy. Tiền thưởng sợ không thấp à. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Triết Ngạn đột nhiên hỏi thăm hướng bên cạnh Kim Mẫn Cơ. Hai con người lấp lóe. Vị tiên sinh này, người cũng là trái ác quỷ năng lực giả sao? Kim Mẫn Cơ khóe miệng giật một cái. Sử dụng, này làm sao trả lời? Người khác không biết rõ, nhưng hắn là biết rõ. Tự mình chỉ là cái đuổi quỷ nhân sĩ. Đến mức cái gì trái ác quỷ năng lực giả, chính hắn cũng không biết rõ chuyện ra sao. Hắn chỉ có thể đem những này đổ cho đây là hoa hạ thần kỳ đuổi quỷ thuật. Bởi vì theo cấp trên nói qua, hoa hạ đuổi quỷ thuật rất cường đại, rất thần kỳ. Kim Mẫn Cơ dự định thành thật trả lời, lại phát hiện Hàn Triết Ngạn mấy người, nhất là mấy cái kia nữ tính thanh niên đang dùng tiểu tinh tinh ánh mắt nhìn hắn. Hiển nhiên, bọn hắn đem Kim Mẫn Cơ nhận định là thế giới mới cường giả. Dù sao hắn có thể cùng nữ quỷ quyết đấu a. Đối với cái này, Kim Mẫn Cơ khóe miệng co giật, mà xui quỷ khiến trả lời. Ây, ta không phải trái ác quỷ năng lực giả. Ta chỉ là biết võ trang sắc bá khí cùng quan sát Haki. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.